Tòa lâu đài phủ gai. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Cốc như thói quen sau tiếng gõ he tự mở cửa vào phòng Dung Cúc. Đôi mắt đột nhiên mở to trầm trồ nhìn Dung Cúc đang lau đầu, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót màu đen để lộ ra thân thể vô cùng cường tráng. Sự xuất hiện bất thình lình của He làm Dung Cúc không kịp phản ứng gì, anh vội lấy khăn lau đầu che đi cái bộ phận mềm yếu quý giá của mình, sắc mặt hiện rõ sự ngại ngùng. Nhìn gì, âm điệu phát ra từ miệng Dung Cúc làm He chợt tỉnh lại, cô quay lưng lại với Dung Cúc xấu hổ. Xin lỗi, tôi chưa thấy gì hết, đứng yên đấy, Dung Cúc vội mở tủ lấy quần áo mặc nhanh lên người. Chết tiệt, cô ta đã thấy hết mọi thứ rồi, nghe tiếng động đang mặc quần áo của Dung Cúc mà mặt He cứ nóng lên khó tả. Mày sao vậy He, đưa cái cà vạt chỗ cô cho tôi. He vươn tay với lấy cái cà vạt trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng ném cho Dung Cúc. Chút nữa tới đó, toàn người nước ngoài, cô cư xử cho cẩn trọng cho tôi. Có bao giờ tôi làm anh xấu hổ chưa? He bĩu môi nói, sắc mặt bất mãn cũng hiện lên. Đột nhiên bàn tay to lớn của Dung Cúc lại lần nữa bóp lấy hai bên má He khiến cô thấy đau đớn suýt rơi nước mắt. He thấy được sự phẫn nộ trong ánh mắt của Dung Cúc nên cô không dám nói gì thêm. Đừng có cãi lại lời tôi như vậy. Hôm nay Dung Cúc sẽ ký bản hợp đồng quý giá đó. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài khiến He ngỡ ngàng biết bao nhiêu, những con đường và những tòa nhà được xây dựng hết sức tinh tế. Chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa nhà cao tầng, bên trong có rất nhiều người đi lại trên tay cầm những tập giấy lớn nhỏ, cô đoán rằng đây là công ty của Jackson. He trên chiếc ghế bên ngoài phòng họp nét mặt vô cùng buồn chán. Biết tới đây ngồi đợi anh ta như vậy cô đã chẳng đi cùng anh làm gì cho mệt người, tự dưng bắt đi theo xong phải ngồi đợi để mấy người đi qua đi lại cứ nhìn cô chằm chằm như vật thể lạ. Sau một tiếng ngồi đợi cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra. Dung Cúc đi ra với gương mặt vô cùng vui vẻ cùng thần thái lịch lãm khiến anh toát lên sự phong độ vô cùng. Xin lỗi bát phu nhân phải đợi chúng tôi rồi. Jackson đưa tay chào hỏi. Đừng để tâm tới tôi thưa ngài Jackson, công việc mới là trên hết. He vươn tay ra bắt lấy lịch sử. Dung Cúc đứng cạnh nhìn He vô cùng hài lòng, con người cô nếu được ăn học đầy đủ chắc chắn sẽ là một người vô cùng thông minh. Ngài biết đấy cô ấy là người như vậy, công việc là trên hết. Phải không em yêu, Dung Cúc nở một nụ cười thật tươi, bàn tay không yên vòng qua eo kéo He lại sát mình. He thì quá quen với hành động nhạy cảm này của Dung Cúc nên cũng không quá bất ngờ khi anh lại ôm eo cô như vậy. Bà, công ty tôi có một nhiếp ảnh gia chụp rất đẹp. Tôi sẽ bảo anh ta chụp cho hai người. Cảm ơn ngài nhiều. Ngồi trên xe với tâm trạng vô cùng buồn bã, suy cho cùng cô ăn mặc đẹp thế này cũng chỉ được tới đó ngồi đợi anh rồi chụp một tấm ảnh kỷ niệm rồi lại về khách sạn, trong khi cô đã tưởng tượng Dung Cúc sẽ cho cô tham quan nơi này. Về tới khách sạn Dung Cúc và He cũng chẳng nói với ai lời nào. Anh lên phòng còn cô về lại cái chỗ ở tập thể dành cho nhân viên. Dung Cúc liếc nhìn xung quanh phòng, anh tinh ý phát hiện ra phòng mình đã bị ai đó lục lọi mọi thứ. Anh đoán chắc chắn khách sạn này có vấn đề, những thứ anh suy đoán chưa bao giờ là sai. Cốc Cốc, cậu Zeon, tôi có thể. He đột nhiên bước vào nhìn thấy Dung Cúc đang đứng yên như suy nghĩ gì đó, sắc mặt cũng không được tốt, làm cô rất tò mò. Anh nhìn gì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay lại thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ chuyển khách sạn. Thật sao, tôi sẽ đi ngay. He mừng rỡ quay lại thu dọn đồ đạc thật tốt vì không phải ngủ chung với họ nữa. Đứng trả tiền lúc này Dung Cúc mới để ý ánh mắt của tên lễ tân rất gian xảo, tối qua vì đã quá gấp nên anh đã không nhận ra điều bất thường của hắn ta. Nếu sớm biết anh cũng chẳng ở lại cái khách sạn này, cũng may đồ đặc chưa mất gì. Chủ tịch tôi xin lỗi, tôi đã đặt cho anh ở Ritz Paris rồi. Anh chuẩn bị làm đơn xin nghỉ việc được rồi đấy. Dung Cúc lời nói vô cùng lạnh lùng, anh vội cất chiếc điện thoại của mình vào túi quần rồi miễn cưỡng He tới khách sạn đã được tê đặt sẵn. Nếu không phải vì thấy cái thái độ mong muốn được tham quan Paris của He thì chắc chắn anh đã bay về hẳn sau cuộc họp khi nãy rồi. Ồ, có mỗi vậy mà anh bắt tê xin nghỉ việc sao? Đây là phòng của cô và cô có 5P để cất đồ rồi ngay lập tức xuống đây. Dung Cúc ném cho He chìa khóa rồi lạnh lùng quay lưng đi. 5P sau He có mặt theo yêu cầu của Dung Cúc, anh nhìn He một cái thái độ rất hài lòng. Cô muốn ăn gì? Tôi muốn ăn macaron, bánh crepe, bánh mì nướng. Lúc trước có đọc sơ qua nước Pháp nên cô đã rất ấn tượng với mấy món này muốn được thử. Dung Cúc thở một cái rồi bỏ đi, anh cứ tưởng cô sẽ muốn ăn những thứ hảo hạng hơn cơ. Một chiếc xe con sang trọng dừng lại, anh lễ tân cao to đẹp trai bước ra khỏi xe đưa cho Dung Cúc một chiếc chìa khóa. Xe này của anh sao? He ngạc nhiên nhìn Dung Cúc. Không, tiền đâu mà mua đồ mượn đấy. Dung Cúc nhạt nhẽo nói rồi lên xe, Hè khẽ bĩu môi lườm anh một cái rồi lên cùng luôn. Ăn uống xong xuôi, Hè và Dung Cúc bắt đầu cho chuyến tham quan Paris. Hè vô cùng vui vẻ trầm trồ mức độ xa hoa của Paris, trái ngược hẳn với cô, đây không phải là lần đầu Dung Cúc tới đây nên anh cũng không lấy làm hứng thú lắm. Anh có thể chụp cho tôi một tấm ảnh không? Hè ngại ngùng quay sang nhìn Dung Cúc nói. Dung Cúc không nói gì rút chiếc điện thoại từ túi quần ra miễn cưỡng chụp cho Hè một tấm. Dung Cúc nhìn vào màn hình điện thoại đột nhiên hàng lông mày khẽ cau lại, anh thấy có người đang thập thò có biểu hiện vô cùng nghi ngờ. Chúng ta đi thôi, Dung Cúc nắm lấy tay Hè kéo đi rất nhanh, lấp sau con ngõ nhỏ. Anh chụp đẹp không vậy? Đẹp rồi, nói ít thôi chúng ta đang bị theo dõi. Dung Cúc nói vừa đủ cả hai nghe thấy, Hè kinh ngạc nhìn Dung Cúc khó hiểu. Theo dõi, xùy, Dung Cúc một tay bịt miệng Hè lại không để cô nói gì thêm, ánh mắt nhìn xung quanh rất đề phòng. Vừa nói xong đột nhiên từ phía sau một đám người lạ mặt xăm trồ từ đâu xông ra, họ nhanh chóng vây quanh cả hai. Dung Cúc cảm nhận được sự nguy hiểm, ánh mắt anh mang theo sát khí liếc một vòng nhìn bọn họ, người nào cũng cầm trên tay con dao vô cùng sắc nhọn. Dung Cúc, Hè sợ hãi siết chặt cái nắm tay của Dung Cúc, cơ thể bé nhỏ lấp mình sau tấm lưng to lớn của anh. Dung Cúc không hề kinh hãi, ngược lại thần sắc của anh vô cùng bình tĩnh quay lại nhìn Hè trấn an cô. Đừng sợ, đứng yên ở đây nhé. Nhưng mà bọn chúng có dao. Hè đoán được Dung Cúc định làm gì nên cô thấy rất lo cho anh. Không sao đâu, hứa với tôi cô không chạy đi đâu là được. Dung Cúc nở nụ cười hiền, ánh mắt nhìn Hè vô cùng dịu dàng, anh gỡ bàn tay của Hè ra rồi quay lại nhìn đám người lạ mặt kia. Đứng trước đám người lạ kia, Dung Cúc vẫn giữ được tư thế oai phong trầm tĩnh không một tia bối rối hay sợ sệt. Ai đã sai bọn mày tới đây? Giọng nói trầm đầy nam tính cùng ánh mắt kiêu ngạo có phần sắc bén nhìn bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa tiền đây, một tên cao lớn đen thui hung hăng lên tiếng. Tiền sao, sẽ có nếu chúng mày nói ai sai bọn mày tới đây. Dung Cúc biết đây không phải là vụ cướp tiền bình thường mà chúng được thuê để tới giết anh hoặc là Hè. Vì anh đoán được bọn chúng sẽ kiếm lợi cho mình trước rồi mới thực hiện nhiệm vụ của mình, bọn giết thuê ai cũng vậy. Đừng nói nhiều, mau đưa tiền đây nếu không mày và con nhỏ kia sẽ chết ở đây. Cuộc đối thoại bằng tiếng Anh khiến Hè không thể hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cô đoán tình hình lúc này rất căng thẳng. Một nụ cười khinh thường hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Dung Cúc. Xin lỗi, bọn mày tìm nhầm người rồi, tao rất nghèo. Dung Cúc buông lời chế nhạo. Vừa nói xong, đám người lạ mặt xông tới phía Dung Cúc, những con dao nhọn từ nhiều hướng nhắm vào người Dung Cúc nhưng muốn đâm chết anh. Anh nhanh chân lách người sang một bên, bàn tay với cơ bắp cuồn cuộn đánh mạnh vào mặt của một tên. Theo phản xạ, Dung Cúc liền xoay người lại đấm những tên còn lại. Hè đứng co ro nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng sợ hãi, trong lòng cũng rất lo cho Dung Cúc. Những đòn mang Dung Cúc ra tay vô cùng mạnh và chính xác. Chỉ trong ít phút Dung Cúc hầu như đã hạ gục gần hết bọn chúng. Dung Cúc, giọng nói run rẩy được phát ra từ phía sau Dung Cúc làm anh sững người vội quay mặt lại. Hè, Dung Cúc bất ngờ nói lớn, một tên côn đồ trong bọn chúng đang siết con dao lên cổ Hè để khống chế Dung Cúc. Bỏ cô ấy ra, tao sẽ đưa tiền cho bọn mày. Sắc mặt Dung Cúc dần chuyển sang lo lắng và biết ý hơn. Giờ bọn tao không cần tiền của mày nữa. Tên côn đồ cười lớn càng lúc càng siết mạnh con dao vào cổ Hè hơn và xuất hiện một vết cắt nhỏ. Cô ấy không liên quan tới chuyện này, hãy thả cô ấy đi, tao sẽ làm theo yêu cầu của bọn mày. Trong lúc Dung Cúc đang phân tán tư tưởng lo lắng cho Hè thì một con dao từ phía sau nhắm tới thẳng về phía anh. Dung Cúc đằng sau, Hè đứng đối diện nhìn thấy một tên đang có ý định đâm lén anh liền kêu lớn. Chưa kịp phản xạ thì con dao đã đâm thẳng vào người Dung Cúc, máu từ miệng vết thương thấm ướt một mảnh áo sơ mi màu trắng đắt tiền của anh. Dung Cúc, cách chương.